La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo, chương 135, Veridosi. Maximus gật gật đầu, quay người nhìn về phía đội ngũ. Các binh sĩ nguyên một đám mặc đã buông lỏng ra giáp trụ, cõng rộng lượng khiên vuông, tay trái chống lấy dùng nhánh cây làm gậy gỗ, tay phải nắm chặt phơ sa gậy gỗ phần đuôi, phơ sa gậy gỗ dựng lên vai phải. Phần đuôi trên thanh ngang gánh lấy căng phình lên bọc hành lý. Bên trong ngoại trừ bọn hắn thông thường dụng cụ thường ngày, còn có chứa lúa mạch, túi lương thực. Mũ giáp thì treo ở vai trái. Bọn hắn buộc eo áo ngoài đã bị nhánh cây cùng bụi gai treo đến phá thành mảnh nhỏ. Dưới chân giày xăng đan ra cũng bị đá lởm chởm núi đá vạch phá. Tóc của bọn hắn rối bời, làn da tối như mực, vẻ mặt tiều tụy. Một số người trên đầu, cánh tay hoặc là trên đùi còn quấn thấm máu vải bố. Cùng nó nói đây là một chi quân đội, còn không bằng nói là một chi ăn mày đội ngũ. Cái này khiến Maximus cảm thấy vô cùng đau lòng. Thế là hắn hạ lệnh, quân đội đình chỉ tiến lên, ngay tại chỗ tìm hơi bằng phẳng địa phương cắm trại. Mệnh lệnh này đưa tới toàn đội trên dưới reo hò. Bọn hắn rất mau tìm tới một chỗ có khá nhiều bãi sông địa phương. Mọi người cũng không có lập tức liền bắt đầu hạ trại, mà là trước từng nhóm xuống sông tắm rửa. Ngay cả ngựa cùng súc vật cũng bị tháo bỏ xuống chở đi vật tư, bị rời đến bờ sông uống nước tắm rửa. Mà vừa rồi vị kia Adia bộ lạc trưởng lão thì chạy về chính mình thôn xóm, để trong thôn tư tế mang đến một chút thảo dược trị liệu bị rắn rết đốt cắn thương binh. Bên bờ sông một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Trước đó vài ngày hành quân ủ rột bị một tẩy mà sạch. Sau đó mấy ngày, Maximus quân đội tận lực dọc theo sông Cupa bờ nam hành quân. Kỳ thật con đường vẫn tương đối khó đi, chập trùng không bằng phẳng gò núi, quá rậm rạp rừng rậm. Bỗng nhiên sừng sững đỉnh núi đều khiến cho quân đội không thể không đường vòng tiến lên. Nhưng là, cùng trước đó khác biệt chính là bọn hắn chỗ trải qua chi địa không còn là không hề giấu chân người. Tương phản tại bờ sông mò cá ngư dân, giữa khu rừng săn thú thợ săn, tại gò núi chăn dê dân chăn nuôi, tại đất bằng làm ruộng nông phu thỉnh thoảng có thể thấy được. Bọn hắn đối đến Maximus quân đội có chỗ đề phòng, nhưng bởi vì thấy được trong đội ngũ bộ lạc các trưởng lão, mới không có kinh hoàng né ra. Mặt khác, Maximus quân đội cũng đường tắt mấy cái Adia thôn xóm. Mấy cái này thôn xóm hoặc xây ở thấp bé trên gò núi, hoặc xây ở rừng rậm biên giới. Maximus phát hiện những này thôn xóm đều không có tường vây, phần lớn là đơn sơ nhà tranh, dựa vào thế núi, không có chút nào quy hoạch phân tán rất mở. Bất quá, người Adia đổi đất bằng cực kỳ chân quý. Thôn xóm xung quanh mỗi một khối không lớn đất bằng đều bị bọn hắn khai khẩn thành đồng ruộng. Adia trong đoàn sứ giả không ngừng có người rời đi đội ngũ, trở về chính mình thôn xóm. Nhưng là không ai chủ động mời Maximus thủ lĩnh dẫn đội tới thôn xóm bên cạnh hạ trại. Hiển nhiên vẫn là lo lắng khổng lồ như vậy một chi quân đội sẽ nhiễu loạn chính mình thôn xóm trật tự. Maximus quân đội bắt đầu bẻ hướng về phía đông nam hành quân. Giữa rừng núi trên đường nhỏ bôn ba mấy ngày sau, gặp được lại một đầu tương đối lớn dòng sông. Sông Dobra là tên của nó. Nghe Chansipongpa nói, con sông này là sông Cupa nhánh sông, sẽ ở Veridosi mặt phía bắc cách xa mười mấy dặm chỗ tụ hợp vào. Maximus quân đội từ nước cạn chỗ vượt qua sông, tiếp tục hướng về phía đông nam hướng hành quân. Mấy ngày sau, bọn hắn lần nữa nhìn thấy một đầu tương đối lớn sông vắt ngang tại phía trước. Đây là sông Meresnica. Nghe Chansipongpa nói, sông Meresnica chỉ là trải qua Veridosi một dòng sông khác, sông Corana nhánh sông. Nhưng ở Maximus trong mắt, con sông này hai bên bờ so trước đó đi qua sông Cupa muốn bằng phẳng rộng lớn hơn nhiều. Đứng tại chỗ cao, hướng phía tây nam dòng sông Thượng Du nhìn lại, liên miên phòng ốc cùng đồng ruộng dày đặc tại hai bên bờ. Thôn xóm một cái sát bên một cái. Lúc này, Cleobrotus cũng muốn cáo từ. bởi vì hắn muốn đi hướng ADA đại thủ lĩnh tự mình báo cáo kết minh cùng mua chuyện. Mà đại thủ lĩnh chỗ chủ trại ngay tại hướng tây nam hơn 10 dặm chỗ. Sông Meresnica bờ đông, ADA bộ lạc chỉ có một cái trại lớn, chính là đại thủ lĩnh chỗ làng xóm. Mỗi khi trong trại lớn nhân khẩu quá nhiều lúc, liền từ trong trại quý tộc dẫn đầu bộ phận tộc nhân tiến về địa phương khác thành lập thôn xóm. Một khi thôn xóm phát triển được không tệ, quý tộc này liền có thể trở thành bộ lạc trưởng lão hậu tuyền. ADA bộ lạc đại thủ lĩnh chủ yếu là thế tập, bộ lạc trưởng lão thường trực 50 người. Trước kia từ hơn 200 thôn xóm quý tộc tham dự tranh cử, mỗi 3 năm một lần. Bất quá bây giờ hơn 200 thôn xóm đã giảm bớt tới không đến 60. Đây đều là Maximus trên đường cùng Chansipongpa nói chuyện phiếm lúc biết được. Hiện tại trong đội ngũ chỉ còn lại có 2 tên sứ giả. Một cái là Chansipongpa, một cái là Budokaribus. Quân đội dọc theo sông Meresnica bờ bắc hướng đông tiến lên. Chỉ đi một ngày là đến Budokaribus thôn xóm. Nơi đây sông Meresnica hai bên bờ đỉnh núi giằng co. Bờ sông bỗng nhiên thu hẹp, nên thôn xóm có chút đặc biệt. Nó tộc dân tụ cư tại hai bên bờ, đều có làm bằng gỗ tường vây vây quanh. Trong tường vây còn có chòi canh. Hai bên bờ thôn xóm có cầu nổi liên thông. Cùng khác ADA thôn xóm so sánh, nó càng giống là một cái quân sự cứ điểm. Budokaribus hướng Maximus tố khổ. Hắn nói hắn thôn xóm vốn là tại Veridosi, nơi đó thổ địa màu mỡ, thủy sản đầy đủ, bởi vậy nhân khẩu đông đảo. Tại ADA bộ lạc bên trong là thực lực thật mạnh mẽ thôn xóm. Nhưng bởi vì những năm này cùng người Pannoni đánh trận, tử thương vô số, không thể không lui giữ đến nơi đây. Đến nay còn thỉnh thoảng nhận người Pannoni tập kích quấy rối. Tộc dân sinh hoạt trở nên 10 phần khốn đốn. Đối với cái này, Maximus không có làm đáp lại. Quân đội của hắn đến chính là đối với nó tốt nhất an ủi. Quân đội muốn tiếp tục hướng đông, liền không thể không xuyên qua Budokaribus thôn xóm. Cứ việc quân đội khi tiến vào ADA bộ lạc lãnh địa về sau các binh sĩ một mực giữ nghiêm quân lệnh, biểu hiện được rất không tệ. Đi theo đội ngũ Budokaribus cũng là tận mắt nhìn thấy. Nhưng ở lúc này hắn vẫn là lộ ra khẩn trương. Dù sao cái này là lần đầu tiên Maximus quân đội trực tiếp tiến vào người ADA thôn xóm. Một khi ngoài ý muốn nổi lên, trên 10.000 người tại trong trại nháo đằng, vậy sẽ là trận đại tai nạn. Vì thế, Maximus lần nữa hướng Budokaribus làm ra cam đoan. Mà Budokaribus trước tiến vào trong trại, cùng đám tộc dân tiến hành khai thông giao lưu. Maximus thì tại trại bên ngoài nghiêm lệnh các bộ môn thủ lĩnh nhất định phải khống chế tốt thủ hạ của mình, cam đoan tiến vào trại sau không xảy ra bất trắc. Một giờ sau, cửa trại mở ra, Maximus quân đội có trật tự tiến vào. Tất cả mọi người tận lực bảo trì lặng im. Cứ việc Budokaribus đã trước đó cảnh cáo tộc dân, nhưng vẫn có một ít người xuất phát từ hiếu kỳ ra ngoài phòng, đi vào trong thôn làng đại lộ đứng ngoài quan sát nhìn. Đây là Maximus quân đội lần thứ nhất tiếp xúc gần gũi tại trong thôn làng người ADA. Trong mắt bọn họ, những cái kia đứng ở bên đường duy trì trật tự ADA binh sĩ mặc dù cầm trong tay đơn sơ khiên gỗ trường mâu, người mặc liên thể áo mỏng, tóc tai bù xù, không có khôi giáp, nhưng là bọn hắn thân thể cường tráng, ánh mắt sắc bén, khí thế bức người, đều cho thấy bọn hắn dũng mãnh. Tới tương phản, đứng ngoài quan sát ADA tộc dân đa số phụ nữ, các nàng thân thể gầy gò, quần áo rách dưới, để trần hai chân, cũng là rất có điểm quyến rũ mê người dáng vẻ. Xem ra chính như Chansipongpa nói, ADA bộ lạc những năm này chiến đấu liên tiếp phát sinh, tử thương vô số, cho nên nữ nhiều nam ít. Mà thân ở tiền tuyến Budokaribus thôn xóm càng rõ ràng. Mà tại ADA đám tộc dân trong mắt, chi này tiến vào trong thôn làng khổng lồ quân đội. Các binh sĩ từng cái thân thể cường tráng, đi trên đường ngẩng đầu ưỡn ngực, khí thế rất thịnh. Bọn hắn vậy mà mỗi người đều mặc khôi giáp, hình cung màu đỏ khiên vuông, hông eo tinh xảo đoàn kiếm, còn đeo một cái căng phình lên bọc hành lý, đã lộ ra oai hùng bất phàm, đồng thời còn giống như tương đối giàu có. Trong đội ngũ các nữ nhân từng cái thân thể rắn chắc, màu da hồng nhuận, đi đường lúc ngẩng đầu ưỡn ngực, khí thế vậy mà không kém gì nam tử. Nhường đường bên cạnh ADA, các chiến sĩ không tự chủ được bị các nàng bộ ngực đầy đặn hấp dẫn. Maximus chú ý lực thì chủ yếu đặt ở địa phương khác. Trong trại phòng ốc dày đặc mà lộn xộn, hiển nhiên không có trải qua rất tốt quy hoạch. Những phòng ốc này đều là làm bằng gỗ. Nóc phòng cái góc rất nhỏ. Mái hiên cách xa mặt đất cũng liền khoảng 1,5 mét. Trên đỉnh bày khắp dày đặc rơm cỏ tranh. Phía trên còn đắp tầng một bùn. Tường gỗ bên ngoài cũng giống như thế. Nhà diện tích không lớn. Đoán chừng cũng liền có thể chứa đựng 2-3 nhân khẩu. Không biết là bởi vì người ADA kiến trúc năng lực cực hạn, còn là bởi vì phòng ốc như vậy thích ứng hoàn cảnh nơi này khí hậu. Quay đầu còn phải chăm chú thỉnh giáo người địa phương. Không nhìn thấy Budokaribus thủ lĩnh nhà chính, cũng không có thấy dùng cho thôn xóm nghị sự cùng huấn luyện quảng trường. Nghe nói bờ sông còn có xây bến tàu nhỏ, nhưng hiển nhiên khoảng cách con đường này có chút xa, cũng không có thấy, chỉ là vội vã thấy. Maximus quân đội tại trong thôn lạc không ngừng lại, trực tiếp xuyên qua phía đông cửa trại, lại đi nửa dặm đường, rốt cục đi tới quân đội tạm thời điểm cư trú. Cái này tạm thời điểm cư trú là Maximus ở trên đường cùng Budokaribus thương lượng xong. Bởi vì Veridosi là một mảnh đầm lầy, đã vứt bỏ nhiều năm, xây dựng nơi ở cần thời gian. Hết lần này tới lần khác người Pannoni lúc nào cũng có thể đột kích. Cho nên cần tại tương đối an toàn phía sau có một cái nơi ở, đến bảo hộ nhân viên nghỉ ngơi cùng vật liệu cất giữ. Nơi này là thôn xóm chúng ta tộc dân khai khẩn ruộng lúa mạch. Nhưng vì để cho các ngươi có thể mau sớm định cư lại, chúng ta cũng liền đành phải tạm thời từ bỏ. Budokaribus thương tiếc nói. Budokaribus trưởng lão, thôn xóm các ngươi ân tình ta nhớ kỹ trong lòng. Tương lai nhất định sẽ có chỗ hồi báo. Maximus bày ra một bộ cảm kích thần sắc. Kỳ thật trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Người lão gia hỏa này trước đó không phải nói các ngươi thôn xóm đến nay còn chịu người Pannoni tập kích quấy rối sao? Hiển nhiên tại cái này phía đông những này đất chính là bị tập kích quấy rối trọng điểm. Nhìn xem trong đồng ruộng những này thưa thớt rơm dạ chính là chứng minh. Mà bây giờ quân đội của ta trú đóng ở nơi này, thành ngăn khuất thôn xóm các ngươi trước mặt tấm chắn, để các ngươi có thể yên tâm ở phía sau trồng trọt. Ngươi hẳn là cảm tạ chúng ta mới đúng. Maximus cũng chỉ là ở trong lòng oán thầm, đương nhiên sẽ không đem loại này phá hư đoàn kết lời nói ra khỏi miệng. Bởi vì đã là đầu tháng 9, trong ruộng lúa mạch sớm bị người ADA gặt gấp, không cần các binh sĩ lại làm chuyện dư thừa. Thế là Maximus ra lệnh một tiếng, toàn quân trên dưới lập tức vùi đầu vào kiến thiết doanh địa dậy sóng bên trong. Maximus thủ lĩnh, có muốn hay không ta trước dẫn ngươi đi nhìn xem Veridosi khối kia thổ địa? Chansipongpa hỏi. Kia thật sự là quá tốt. Maximus nguyên bản liền muốn đưa ra yêu cầu như vậy. Maximus để Frantanil giám sát các binh sĩ xây dựng doanh địa, gọi lên Quintus, Vonus, Budokaribus. Nghe nói bọn hắn muốn đi nhìn Veridosi, cũng theo sau. Năm người cưỡi ngựa tiến lên. Không bao lâu liền thấy phía trước một mảnh đầm lầy. Nơi này không phải Veridosi, mà là sông Meresnica cùng sông Corana chỗ tụ hợp. Đương nhiên cũng bởi vì là nước sông tràn lan mà tạo thành đầm lầy. Budokaribus giải thích nói, một đoàn người hướng tây vòng qua đầm lầy, dọc theo sông Corana bờ tây phi ngựa mà đi. Không bao lâu là đến Veridosi. Tại Budokaribus dẫn dắt dưới, Maximus bọn người bò lên trên Veridosi phía tây gò núi, đứng tại chỗ cao hướng đông quan sát, chỉ thấy sông Cupa từ bắc hướng nam uốn lượn mà đến. Sông Corana từ nam hướng bắc quanh co mà đến, giống như hai cái khúc chiết xoay quanh màu xanh lá tơ lụa. Cuối cùng thắt tại dưới núi cách đó không xa, biến thành một đầu càng rộng rãi hơn sông lớn chậm rãi hướng đông chảy. Tại cái này hai sông hội tụ chi địa là rộng lớn đầm lầy. Giữa trưa ánh nắng đem nó chiếu rọi sóng nước lấp loáng. Cây rong cỏ lau cái này một đám, kia một đám đều tươi tốt sinh trưởng. Làm gió sông thổi qua, liền hiện lên gợn sóng trạng chập trùng. Thành đàn chim cỏ hoặc xoay quanh giữa không trung, hoặc tung khắp mặt nước, hoặc vươn cổ hát vang. Thỉnh thoảng có thể thấy được trên mặt nước dâng lên hình tròn gợn sóng. Chợt có chim cò bay thẳng mà xuống, rất nhanh điêu lên một đầu liều mạng dẫy giụa cá lớn, cũng dẫn tới cái khác chim cò đến tranh đoạt. Tốt một bức vùng đất ngập nước sinh thái mỹ lệ bức tranh. Cảnh sắc tuy đẹp, nhưng giờ khắc này ở Maximus nhưng trong lòng chỉ mong nhìn qua mau chóng đem cái này đầm lầy tiêu trừ, chuyển đổi thành đồng ruộng, cung cấp các binh sĩ khai khẩn. Budocaribus thấy Maximus nhìn đến xuất thần, nhịn không được nói rằng: Maximus thủ lĩnh, cái này Veridosi cũng không tệ lắm phải không? Ngươi nhìn đất đai này lớn bao nhiêu? Có bao nhiêu bằng phẳng? Nếu không phải là bởi vì Maximus cắt ngang hắn, mặt lộ vẻ bất mãn nói: Budocaribus trưởng lão, ta nhớ được ngươi đã từng nói cho ta, Veridosi lấy đông là rộng lớn mà phì nhiêu bình nguyên. Có thể ta bây giờ thấy được lại là lít nha lít nhít rừng cây. Ách, cái này, Budocaribus lắp ba lắp bắp hỏi giải thích nói. Bên kia, mặc dù có rất nhiều cây cối, nhưng xác thực đều là đất bằng. Không có gò núi a. Hơn nữa những cái kia rừng rậm cũng là bình chướng. Để người Pannoni không cách nào lao thẳng tới tới mà nhất định phải đường vòng. Maximus nhíu, mày nghe, không có làm đáp lại. Bên cạnh Quintus bỗng nhiên nói rằng: Thủ lĩnh, ta xem chúng ta nơi ở có thể liền xây ở nơi này. Cái này vài ngọn núi đều tương đối bằng phẳng, khoảng cách Veridosi cũng rất gần, khó mà làm được. Budocaribus dưới tình thế cấp bách hô to một tiếng, dẫn tới ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người hắn. Hắn tranh thủ thời gian giải thích nói: Các ngươi cũng không biết nơi này khoảng cách đầm lầy quá gần. Ban đêm con muỗi quá nhiều, căn bản không có cách nào đi ngủ. Hơn nữa bên này không có đủ thổ địa đến trồng trọt ngũ cốc. Đến lúc đó các ngươi thế nhưng là sẽ đói bụng. Ngoặc kép, hết chương.